Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1073, Quỷ Nha Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Quỷ Châu lại là món đồ gì? Hàn Sâm nhưng không có tâm tình nghe Long Đế nói những này, ngược lại lại hỏi. Nguyên bản cổ ma tí hộ sở bên trong có trồng một cây đại đế gen thụ, cái kia thụ tên ma giới, nếu là chân chính có thể kết quả, nghe nói có thể dựng dục ra một mảnh ma giới không gian, thế nhưng đã chính là cổ ma đại đế đại nhân. Cũng không có năng lực để cái kia ma giới chi thụ kết quả, chỉ là miễn cưỡng duy trì nó bất tử. Dừng một chút, Long Đế lại nói tiếp, chàng đại chiến kia chi thời, ma giới chi thụ cũng bị hủy diệt, gỗ vụn nhiễm một chút kỳ dị sức mạnh sau đó, không biết trải qua bao nhiêu năm, cuối cùng hóa thành thông quỷ châu, đem thông quỷ châu bóp nát sau đó, bên trong ẩn chứa lực lượng không gian liền có thể đem người mang về đến mảnh này ác quỷ vực. Cũng chính là ma giới chi thụ nguyên bản sinh trưởng vị trí phụ cận. Hàn Sâm nghe xong hơi có chút thất vọng, thông quỷ châu chỉ có thể vào đến không thể đi ra ngoài, đối với hắn mà nói liền không có tác dụng gì. Hàn Sâm còn muốn hỏi gì thời điểm, lại đột nhiên nghe được bốn phía truyền đến từng tiếng hài tử khóc nỉ non giống như tiếng kêu kỳ quái, cùng vừa nãy cái kia quỷ nha lão tiếng kêu giống nhau như đúc. Long Đế hơi thay đổi sắc mặt, quỷ nha lão phát hiện chúng ta, đi mau. Những quỷ nha lão đó ở đây dị biến nhiều năm, chí ít đều đã tiến hành là thần huyết cấp tồn tại, trung gian rất khả năng đã ra vượt qua cấp thần, hơn nữa bộ tộc to lớn, không phải ngươi có thể ngang hàng. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, đi hướng nào, tí hộ sở phương hướng có thể đi sao? Đương nhiên không thể đi, năm đó ở trong đó liền chiếm giữ khủng bố siêu cấp thần sinh vật, trải qua nhiều năm như vậy biến hóa, sớm liền không biết khủng bố đến trình độ nào, ngươi đi vào muốn chết sao? Long Đế lập tức nói rằng, vậy ta là đi hướng nào đâu? Hàn Sâm lại hỏi, Long Đế nhất thời nghẹn lời, hắn cũng không biết là đi hướng nào, nơi này không gian vặn vẹo, đâu đâu cũng có vết nứt không gian, đi không tốt thân thể liền bị vết nứt không gian đem cắt ra, không phải tùy tiện liền có thể đi loạn địa phương. Hơn nữa không gian vặn vẹo sau đó, coi như vẫn hướng về một phương hướng đi, cũng không thể có thể đi ra ngoài. Long Đế vẫn không có đến cùng nói cái gì. Đã thấy trong hắc vụ đã đập ra đến từng con quỷ nha lão, liền như Long Đế nói tới giống như vậy, những quỷ này răng lão đều là thần huyết cấp tồn tại, Hàn Sâm theo chúng nó sinh mệnh khí thế lên cũng được cảm giác được. Trong nháy mắt, đã có mười mấy con quỷ nha lão theo khói đen bên trong vọt ra, kêu nhằm phía Hàn Sâm bên này. Long Đế lập tức tiến vào long huyết giới chỉ bên trong, hắn huyết long chân thân suy yếu đã cực lớn. Liền một cái thần huyết cấp quỷ nha lão cũng đối phó không được. Hàn Sâm trực tiếp rút ra Thái A kiếm cùng Phượng Hoàng thần kiếm, cõng lấy Bảo Nhi trực tiếp giết tới. Lưỡi kiếm cắt quỷ nha lão thân thể, dòng máu màu xanh lục dâng trào đâu đâu cũng có. Hàn Sâm triển khai kiếm pháp, trong chốc lát chém liên tục bốn con thần huyết cấp quỷ nha lão, nhưng là cái khác quỷ nha lão vẫn như cú hãn không sợ chết xông lại. Mặc dù là cái kia bị Hàn Sâm chặt đứt tứ chi cùng thân thể quỷ nha lão, chỉ cần không có đem chúng nó đầu chém xuống đến, quỷ nha lão liền vẫn như cũ hung ác kéo thân thể tàn phế nhào tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máu tươi đem tí hộ sở khắp nơi đều nhiễm một mảnh xanh lét, Hàn Sâm song kiếm như cầu vồng, một đường cuồng giết tới, giết máu chảy thành sông, đâu đâu cũng có quỷ nha lão có tàn phá thi. Ít nói cũng giết mười mấy con. Nhưng vẫn như cũ có càng nhiều quỷ nha lão tự mình trong hắc vụ lao ra, số lượng càng ngày càng nhiều, chỉ là ở phụ cận xoay quanh liền vượt quá 50 con, hơn nữa còn có càng nhiều lao ra. Liền ngay cả Hàn Sâm trên người mình cũng dính rất nhiều dòng máu màu xanh lục, một ít lục máu tươi đến Bảo Nhi đẹp đẽ gương mặt trắng noãn lên, vẫn rất yêu đẹp đẽ Bảo Nhi, mắt to nhất thời trợn tròn, trong ánh mắt đầy sát ý, hô một tiếng. Bảo Nhi không biết lại từ đâu bên trong móc ra nàng mê ngươi hồ lô, quay về những quỷ nha lão đó vỗ một cái. Nhất thời chỉ thấy cái kia thành đàn quỷ nha lão thân bất do kỳ hướng về mê ngươi hồ lô miệng hồ lô bay đi, chúng nó liều mạng đập cánh muốn chạy trốn kinh khủng kia sức hút. Nhưng hoàn toàn không hề có tác dụng, từng con lăn lộn nhằm phía miệng hồ lô, thân thể quỷ dị càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỗ bị hút vào trong hồ lô. Trong nháy mắt, mấy chục con quỷ nha lão chỗ bị hút vào, xa xa quỷ nha lão nhất thời sợ hãi đến xoay người bỏ chạy, lại độn trở về trong hắc vụ, ở cái kia khói đen bên trong quay về Hàn Sâm bọn họ kêu quái dị. nhưng không có quỷ nha lão còn dám xông lại. Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, đưa tay lau đi Bảo Nhi máu trên mặt tích, ở trên khuôn mặt trước hôn một cái. Bảo Nhi, làm ra đẹp đẽ, cha không có bạch thương ngươi. Bảo Nhi, lợi hại, Bảo Nhi dương dương tự đắc rất lồng ngực nói rằng, lợi hại, Bảo Nhi lợi hại nhất. Hàn Sâm sờ sờ Bảo Nhi đầu, khắp mọi nơi trước nhìn một chút bị chính mình chém giết quỷ nha lão, chọn một cái khá là nhỏ, xử lý gọn gàng sau đó, theo rách nát bên trong cung điện xách một chút gỗ đi ra lên hỏa thịt nướng. Dàn vặt lâu như vậy, Hàn Sâm thể lực cũng tiêu hao lợi hại, trong bụng không vô cùng, hiện tại những quỷ nha lão đó không dám lại đây, vừa vặn mượn cơ hội này ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút, khôi phục thể lực sau đó lại nghĩ cách giết ra ngoài. Quỷ nha lão dáng vẻ xấu xí một chút, thế nhưng huyết nhục lại hết sức không sai, cùng thịt bò không kém cạnh, thập phân có cảm xúc, đặt ở hỏa lên một nướng công, nhất thời láo lình xì xì mùi thơm hướng về nơi bốc lên. Bảo Nhi nhất thời bò tới, trợn to hai mắt ngồi ở bên cạnh đống lửa, mắt to trừng trừng nhìn chằm chằm trên giá thịt nướng, miệng nhỏ thỉnh thoảng nhuyễn động đậy. Hơi chờ một chút lập tức liền tốt, Hàn Sâm ngón tay một điểm, ngọn lửa kia theo hắn khống chế, như là có sinh mệnh như vậy quấn quanh khối này thịt nướng, nhiệt lượng thập phân đều rót vào thịt nướng bên trong, đem bên trong mỡ nướng diễn hóa, thẩm thấu cả khối thịt nướng lệnh cây kia nguyên thủy mùi thơm thay đổi càng thêm dày đặc. Lấy ra mấy cái hợp kim chế tác đồ gia vị bình, đem muối cùng hương liệu vung ở phía trên, cái kia hương vị thì càng thêm mê người, Bảo Nhi không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Dùng ăn quỷ nha lão huyết nhục, thần cơ nhân. 1. Hàn Sâm ăn một khối thịt nướng sau đó, ngay lập tức sẽ nghe được thần cơ nhân tăng cường âm thanh, Bảo Nhi càng là ăn miệng đầy nước mỡ, Tiểu Hồng Điểu cũng ở bên cạnh từng miếng mổ thịt nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm độ lượng có hạn, ăn mấy khối liền nhét không đi xuống. Bảo Nhi cùng Tiểu Hồng Điểu nhưng là độ lượng rất lớn. Hàn Sâm nướng 5 con quỷ nha lão huyết nhục, mới miễn cưỡng đem hai người bọn họ cho ăn no. Những quỷ nha lão đó chỉ ở phía xa không ngừng mà rít gào, nhưng là cũng không ai dám theo trong hắc vụ chui ra. Hai người một chim ở quỷ dị này địa phương, nghe ác quỷ cùng tiếng kêu thịt nướng ăn, đến cũng có một phen đặc biệt tư vị. Hàn Sâm tổng cộng gia tăng rồi 4 điểm thần cơ nhân, khiến cho hắn thần cơ nhân vừa vặn đạt đến 70 điểm, khoảng cách đầy đủ cũng không xa. Nói không chắc chỗ này vẫn là ta phúc địa, quay đầu lại giết nhiều điểm thần huyết sinh vật, nói không chắc còn có thể chém giết vài con siêu cấp thần sinh vật, làm chút siêu cấp thần cơ nhân đây. Hàn Sâm một bên dịch răng, một bên trong lòng xinh đẹp nghĩ. Đột nhiên, bốn phía khói đen bên trong kêu gào tiếng thay đổi nhiều lần lên, hơn nữa tựa hồ cách bọn họ càng gần rồi hơn, ở trong hắc vụ mơ hồ có thể nhìn thấy những kia phi hành quỷ nha lão. Đột nhiên, một cái toàn thân huyết hồng, hình thể so với bình thường quỷ nha lão lớn gấp đôi quỷ nha lão theo khói đen bên trong vọt ra, trên người tỏa ra hơi thở cực kỳ khủng bố, một đôi huyết rực triển khai, lạnh lùng như máu con mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm bọn họ. Cách chương